Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, bọn họ đều là tự nguyện. Trong miếu hoang, bầu không khí lúng túng rất lâu. Hàn Công Độ đứng tại chỗ ngu ngơ rất lâu. Vừa rồi tỉnh táo lại, vuốt một cái nước mắt nước mũi. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy oán niệm. Lăng Độ Hư cười khổ nói. Trịnh huynh, ngươi xưng ta là khí nhân chi vương. Ta nhìn ngươi hẳn là làm người tức giận chi thần mới đúng. Chúng ta bị ngươi lừa gạt thật khổ a. Chấm ngoặc kép, Hoành Đao Đầu Đà ngồi xếp bằng tại chỗ. Không biết chính mình còn có nên hay không tiếp tục. Vãng sinh chú, đều niệm một nửa. Hoành Đao Đầu Đà tâm lý hoạt động. Ta lúc đầu tại thay người siêu độ. Độ một nửa, người không có chết. Ta nên làm cái gì? Online chờ, thật rất gấp. Trịnh Kiện lộ ra tiện tiện nụ cười. Bên trong cái, ta không phải nhìn các ngươi các loại quá nhàm chán nha. Cho các ngươi tìm một chút việc vui. Chấm ngoặc kép, đến từ Hàn Công Độ ba người oán niệm trị cộng 999. Cộng 666. Cộng 300. Đây là Hoành Đao Đầu Đà. Dù sao cũng là đắc đạo cao tăng sao. Lăng Độ Hư bi phận nói. Trịnh huynh lời ấy sai rồi. Cái này không phải cho chúng ta tìm thú vui. Ngươi đây là cầm chúng ta làm việc vui à. Chấm ngoặc kép, lão thiết lời nói này không có mau bệnh. Hoành Đao Đầu Đà cùng Hàn Công Độ đều là trong lòng hơi ưu tư. Bỗng nhiên, Hoành Đao Đầu Đà nghi ngờ nói. Cái kia, Trịnh thí chủ lại là làm sao đi ra? Không có cùng Truyền Ưng cùng một chỗ sao? Hàn Công Độ cùng Lăng Độ Hư sững sờ. Đúng a, Trịnh Kiện cười nói. Dưới mặt đất sông ngầm dòng nước chảy xiết. Gặp nguy hiểm, ta ngại khó đi. Sở dĩ không có cùng Truyền Ưng cùng một chỗ. Gặp nguy hiểm, Hàn Công Độ giật mình. Đây là đũng quần lửa cháy háng đốt. Đương nhiên, lời này mới ra, Hàn Công Độ cùng Lăng Độ Hư thần sắc lại không đúng. Không phải, Trịnh huynh ngươi ngụ ý chính là ngươi đi an toàn hơn đường. Vì cái gì không mang tới Truyền Ưng đâu? Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Không phải ta không muốn mang hắn. Mang không nổi a, ta trực tiếp rạch ra hư không? Đi vào, lại đi ra liền đến cái này. Chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư đám người nhộn nhịp ngạc nhiên. Truyền Ưng thực lực quá yếu. Gánh không được không gian lực lượng. Ta dẫn hắn liền tương đương với giết hắn. Sở dĩ hắn liền ngồi lòng đất phiêu lưu đi. Ngạch, hắn có Bắc Thắng Thiên còn sót lại đặc chế bảo túi khí nang. Hẳn là, có lẽ, không sai biệt lắm có thể còn sống ra đi. Chấm ngoặc kép, ai, đã nói xong mọi người cùng nhau chơi phiêu lưu. Ngươi nhưng lén lút chơi thuấn di. Lệ Công nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt thì là lại một lần nữa tràn đầy sùng kính. Cái này, đây chính là phá toái hư không a. Đến mức một mực treo máy bích không tính. Giờ phút này bỗng nhiên thượng tuyến. Thủ lĩnh, cái kia, cái gì phá toái hư không thật thuận tiện như vậy sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Muốn hay không cảm thụ một chút? Ta có thể mang ngươi nha. Bích không tình vội vàng lắc đầu. Nói đùa, ngươi mẹ nó mới vừa nói Truyền Ưng gánh không được không gian lực lượng. Hiện tại liền lừa phỉnh ta. Ta mẹ nó so Truyền Ưng còn không bằng tốt sao? Đến từ Bích không tình oán niệm trị cộng 999. Thủ lĩnh, thật rất chán ghét. A-di-đà Phật, khó trách thí chủ nói có niềm tin tuyệt đối. Nguyên lai thí chủ đã đến phá toái hư không cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Hoành Đao Đầu Đà nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy ghen ghét. A không, là kính nể, kính nể. Đúng lúc này, Trịnh Kiện tinh thần khẽ động. Trong tâm linh của hắn đột ngột hiện ra một tên thân mang đỏ chót cà sa lão tăng. Phảng phất tại nhìn xem chính mình, chợt chậm rãi tiêu tán. Trịnh Kiện nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: Hàn đại hiệp, Hoành Đao đại sư, làm người tức giận vương. Trịnh mỗ có cái yêu cầu quá đáng, lại không biết có nên nói hay không. Lăng Độ Hư tâm nhảy dựng, vội vàng lắc đầu nói. Không nên nói. Hàn Công Độ nhưng ngang một cái Lăng Độ Hư, chợt cười nói. Trịnh đại hiệp cứ nói đừng ngại. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Hoành Đao Đầu Đà, cũng là mặt mỉm cười gật đầu. Thế là nói tiếp, Trịnh Mỗ bất tài, thêm là phản nguyên nghĩa quân thủ lĩnh. Bây giờ cũng đã nhận được nhạc sách, có ý phản nguyên, nhưng thiếu chư vị như vậy yêu quốc yêu dân đại hiệp. Cho nên muốn chính thức mời các vị gia nhập chúng ta. Loại trừ Thát Tử, khôi phục Giang Sơn, Lăng Độ hư sững sờ. Xác thực không nghĩ tới Trịnh Kiện lại nói lên như thế một phen nghiêm chỉnh lời nói đến. Không nhịn được sắc mặt ngượng ngùng. Hàn Công Độ nghe vậy tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, sớm nghe thẳng huynh Hòa Điền huynh đều đã gia nhập, Hàn Mỗ cũng sớm có ý này, chỉ mong Trịnh thủ lĩnh chớ có ghét bỏ. Hoành Đao Đầu Đà trầm ngâm không nói. Lăng Độ Hư suy nghĩ một chút, nói, Trịnh huynh, Lăng Mỗ Nhàn Vân Dã Hạc đã quen. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khoát tay, ngừng lại Lăng Độ Hư lời nói, cười nói, dám hỏi làm người tức giận vương, như thế nào hiệp? Lăng Độ Hư ngây ra một lúc, đáp, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, có thể gọi là hiệp cũng. Trịnh Kiện liếc xéo Lăng Độ Hư nói, làm người tức giận vương, ngươi cái này kiến giải liền hẹp hòi a. Chấm ngoặc kép, Lăng Độ Hư không phục, ngoặc kép, ta làm sao lại hẹp hòi? Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 300. Trịnh Kiện cười hắc hắc, trong mắt của ta, ngươi kia là tiểu hiệp, không đủ ca ngợi. Trong mắt của ta, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Lời vừa nói ra, trong miếu mọi người nhộn nhịp giật mình, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt đều không giống. Bích Không Tình khoa trương kêu lên, thủ lĩnh, ngươi thế mà có thể nói ra như thế có trình độ. Trong mồm chó thật phun ra ngà voi. Trịnh Kiện trừng mắt liếc Bích Không Tình, lão Bích a, đến cùng là ngươi bay, còn là ta nâng không động đao. Bích Không Tình lập tức hậm hực, Lệ Công yên lặng cho Bích Không Tình điểm cái khen, trong lòng nói, dám về đánh thủ lĩnh, ngươi là ta Lệ Công nhìn thấy cái thứ nhất, huynh đệ, ngươi là chân chính dũng giả. Những người khác nguyên bản còn tinh tế trở về chỗ Trịnh Kiện câu kia, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Bị Bích Không Tình như thế một trận tạo hóa trung thần tú, lập tức lại có chút không biết nên khóc hay cười. Trịnh Kiện hận không thể thế này chết Bích Không Tình cái này ngu ngơ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lại nhìn về phía Lăng Độ Hư. Làm người tức giận vương, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nói, gia nhập hay không? Lăng Độ Hư nói không ra lời. Đều mẹ nó đến nước này, còn có thể nói cái gì? Được thôi, ta gia nhập còn không được sao? Trịnh Kiện lập tức vẻ mặt tươi cười. Tốt, Đông Xưởng, ngạch, nghĩa quân liền cần người như ngươi mới. Hoành Đao đại sư, ngươi đức cao vọng trọng, lại cam vì thiên hạ thương sinh ném đầu, vẩy nhiệt huyết, thậm chí không tiếc dùng liều mình quyết đến tính mệnh tương bác. Ngươi khẳng định sẽ gia nhập, đúng hay không? Hoành Đao Đầu Đà do dự một chút, thoáng nhìn Trịnh Kiện cái kia không có hảo ý ánh mắt, lập tức dùng mình, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, thủ lĩnh nói đúng, quá đúng. Lăng Độ Hư liếc xéo Hoành Đao Đầu Đà, tựa hồ muốn nói, đại sư, ngươi khí khái đâu, ngươi tiết tháo đâu, ngài dũng cảm túc trí đâu. Hoành Đao Đầu Đà không để lại dấu vết về nhìn Lăng Độ Hư. Hai ta, này, 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng cười người nào tốt a. Kỳ diệu là, đều là ánh mắt giao lưu. Lăng Độ Hư cùng Hoành Đao Đầu Đà lại đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Không nói, Trịnh Kiện mắt thấy chính mình thành công đem cái này một nhóm trong nguyên tắc cơ hồ chết hết cao thủ vừa dỗ vừa lừa chơi vào đội ngũ của mình. Trong lòng lập tức vui vẻ. Ân, bọn họ đều là tự nguyện. Từng cái, có thể nô nức tấp nập, nhưng có giác ngộ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.